Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, xuất thủ hào phóng. Tam cảnh đến cùng lớn bao nhiêu? Trừ vực chủ bên ngoài, liền ngay cả kiếp trước cổ mộc đều không thể xác định. Hạ nhập cảnh dùng Hồng Quân Thiên cầm đầu, tiếp theo có Brahma Thiên, Ma Vực Thiên các loại sáu phương đứng hàng danh hiệu thiên địa. Nếu như không dựa vào truyền tống trận, muốn bằng vào tu vi phi hành, muốn đi vào biên giới, chí ít cần mấy trăm năm thời gian. Hạ nhập cảnh khu vực biên giới, to to nhỏ nhỏ biên giới cũng không nhiều, cũng không có phòng chữ thiên thế giới. Lúc đầu rất là hoang vu, nhưng bởi vì nơi này có Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận, từ đó hấp dẫn rất nhiều cường giả, cho nên dần ra tại một cái hoang phế tinh thể liền hình thành thành trấn. Quy mô cũng không nhỏ, đương nhiên, thiên địa thuộc tính lại là kém vô cùng. Cổ mộc một nhà ba người cưỡi truyền tống trận, lại đuổi mấy ngày đường, rốt cục lại tới đây. Hộ tống còn có hai tên tư sắc tuyệt hảo, nữ, hài. Một trong số đó chính là Cổ Lâm Hâm Mộ, nữ, hài Long Tiểu Giai. Mà đổi thành một cái thì là tỷ tỷ Long Tiểu Thiến. Nàng sở dĩ theo tới là không yên lòng muội muội. Cổ mộc cùng Long Linh tại luận võ mấy ngày nay có thể nói chấn động một thời. Long Tiểu Giai tự nhiên nghe nói qua, nhất là biết được Cổ Lâm phụ thân tu vi đạt tới hóa chăn kỳ 98 lực. Hơn nữa còn là cổ tộc hậu duệ, trong lòng rung động đồng thời cũng là có chút câu nệ. Dù sao thân phận bày ở nơi này, khó tránh khỏi không thả ra. Về phần Long Tiểu Thiến thì không có cái này gánh vác, mà là lòng tràn đầy nghĩ đến. Cổ Lâm phụ thân có được cổ tộc huyết mạch, hắn khẳng định cũng là cổ tộc hậu duệ. Muội muội đi theo nam nhân như vậy, có lẽ tại tam cảnh bên trong không có cái gì nguy hiểm. Đồng thời, trong lòng cũng rất thất vọng, rất ảm đạm. Khoan hãy nói, Cổ Lâm hoàn toàn chính xác có được cổ tộc huyết mạch. Còn có Long tộc huyết mạch, tuyệt đối là nghiêu xoa tới cực điểm, hỗn huyết. Đáng tiếc, cổ tộc huyết mạch thức tỉnh độ khó rất cao. Cổ đại thiếu lần trước sau khi thất bại, liền biết muốn lần nữa thức tỉnh, hơn nữa còn muốn không cái gì tác dụng phụ thức tỉnh. Nhất định phải đem thiên mệnh châu tụ tập, hỗn độn chi khí. Có thể cái này, hỗn độn chi khí, từ tam cảnh sinh ra sau liền biến mất, chỉ ở sinh linh cơ thể bên trong hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một số. Muốn tụ tập, quả thực có chút ý nghĩ háo huyền. Nghĩ đến thiên mệnh châu, cổ mộc khóe miệng một vòng cười xấu xa. Thứ này hắn biết là đã từng thiên mệnh tông trấn tông chi bảo. Năm đó hướng hư vô tử đòi hỏi, gia hỏa này chính là không, giao, ra. Không ngờ chính mình luân hồi sau lại chính mình đưa tới. Thật đúng là duyên phận a. Hư vô tử nếu như biết cổ mộc kỳ thật chính là ngũ hành thiên quân, khẳng định sẽ làm trận tức hộc máu. Bởi vì hắn biết bảo vật này tất nhiên là nhục bánh bao đánh chó có đi không về. Không sai, cổ đại thiếu là sẽ không đem đồ vật đưa cho thiên mệnh tông. Ít nhất là đang thức tỉnh cổ tộc huyết mạch trước, đồ vật không muốn cho. Nhưng có quan hệ thiên mệnh tông sự tình, hắn còn có ý định tiến về hợp cảnh, đi túc mệnh thiên nhìn một chút. Dù sao kia tông, môn, giống như biến mất. Ở giữa khẳng định có cố sự, cả đám đi vào hoang phế thế giới tạo dựng lên thành trấn. Ngẩng đầu liền trông thấy kia xa xôi thiên khung có một khối màn ánh sáng lớn treo lấy. Đây chính là Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận sông trận bảng. Phía trên lít nhít khắc lấy rất nhiều danh tự. Mà mỗi một cái danh tự có thể ở phía trên thì đại biểu cho bọn hắn đều là vượt quan thành công võ giả. Bảng danh sách cùng chiến trường binh khí bảng cùng thiên địa bảng khác biệt. Phàm là xếp tại càng đến gần trước tu vi cũng càng thấp. Cũng càng là bị người tôn sùng cùng ao ước.